Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 201, như ngươi vậy đội trưởng. Hạ, ta như vậy, đội trưởng, không sai, như ngươi vậy, ngươi so với đội bóng bất luận người nào đều nỗ lực. Mặc kệ ngươi đạt được ra sao thành tích, ngươi xưa nay đều không có kiêu ngạo quá, ngươi đều là làm đến nơi đến chốn. Những này đại gia kỳ thực đều nhìn ở trong mắt. Ngươi coi chính mình ở bóng trong đội địa vị là bởi vì thủ lĩnh mới được sao? Út quay đầu nhìn một chút Đan. Hắn chỉ là mỉm cười. Không phải, là bởi vì mọi người đều biết ngươi quả thật có cái kia năng lực. Biểu hiện của ngươi làm người tâm phục khẩu phục. Vì lẽ đó không có ai đối với ngươi liên tục thủ phát có bất kỳ dị nghị gì. Đan ở bên cạnh gật gù. Mùa giải trước các truyền thông cho rằng ngươi là bởi vì được ta đặc thù chăm sóc mới có thể ngồi chắc đội bóng chủ lực tiền vệ trụ. Ngươi tin tưởng những người phí lời sao? Út lắc đầu. Đúng rồi, ngươi rất có tự tin. Từ vừa mới bắt đầu ta liền biết. Đan cười rất vui vẻ. Đúng rồi, mới vừa vào đội bóng còn không ký kết, lại như cùng đội chủ lực huấn luyện, còn chưa đủ có tự tin sao? Vì lẽ đó ngươi cùng ta không giống nhau, không thể cái gì đều mô phỏng theo ta. Gió, ngươi là có hay không lo lắng cho mình người đội trưởng này ở bóng trong đội không có uy tín? Nhưng là ngươi đã dùng chính mình hành động thực tế chứng minh ngươi uy tín. Còn nhớ mùa giải trước trận đó UEFA Cup thi đấu sao? Freddy bị cái kia người Brazil sạn thương xuống sân sau khi. Ngươi là làm thế nào sao? Út gật gù. Tuy rằng thủ lĩnh ở đây, nhưng là ta vẫn phải nói ngươi làm quá tuyệt. Ta tin tưởng lúc đó bóng trong đội không ít người đều có loại kia ý nghĩ muốn đem cái kia người Brazil làm xuống, nhưng là bọn họ hay là không có dũng khí đó. Ngươi nhưng không chút do dự làm. Chuyện này để mọi người đều muốn một lần nữa đối xử ngươi. Đan đánh gãy Albertini lời nói. Cái này, ta cũng phải nói một chút. Coi như hiện tại ta cũng kiên trì nên vì Jock ngươi lần kia phạm quy vỗ tay. Lúc đó ta có thể không phải cố ý khiêu khích trọng tài. Phát tiết bất mãn, ta chính là cho rằng ngươi cái kia phạm quy quá đẹp trai. Ngươi biết cái gì là đội trưởng sao? Đội trưởng chính là ở loại kia thời điểm vì là đội hữu ra mặt. Ngươi cần phải bảo vệ đội viên của ngươi môn. Bởi vì bọn họ đều tín nhiệm ngươi. Ủng hộ ngươi. Bọn họ biết coi như mình gặp phải phiền toái, làm đội trưởng cũng sẽ dũng cảm đứng ra giúp tự mình giải quyết. Bị người bắt nạt, nhất định sẽ có người bắt nạt trở về. Chuyện này, chính là đội trưởng, là như ngươi vậy địa đội trưởng phải làm. Albertini ở bên cạnh gật đầu biểu thị đồng ý. Ngươi để các đồng đội ở trong nháy mắt đó. Đột nhiên cảm thấy ngươi là một cái đáng tin cậy người. Là một cái đáng giá chống đỡ người. Ngươi thành công, gió, ngươi suy nghĩ một chút, tại sao ta ở phòng thay đồ bên trong ở trước mặt mọi người? Tuyên bố ngươi là đội trưởng thời điểm, không có ai biểu thị phản đối, bởi vì ngươi dùng hành động thực tế nói cho bọn họ biết. Ở tại bọn hắn có phiền phức gặp thời hậu, ngươi gặp giúp bọn họ giải quyết. Albertini phụ họa nói, không có tác dụng phương thức gì, ngươi đã dựng nên ở trong lòng bọn họ uy tín. Đan cùng Albertini liền phảng phất đang nói tướng thanh. Ngươi một câu ta một câu. Từ từ làm bạn mở ra trong lòng kết. Ngươi còn đang lo lắng cái gì? Nếu như có một ngày ngươi đột nhiên xem đêm như vậy. Gặp người liền mỉm cười chào hỏi. E sợ đại gia gặp coi ngươi là bệnh thần kinh xem. Albertini ở bên cạnh cười rất vui vẻ. Nghe Đan vừa nói như thế. Hắn liền muốn đến út một mặt sán lạn nụ cười dáng dấp. Cái kia thực sự là quá quỷ dị. Ngươi tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng đã bị các đồng đội tiếp nhận rồi. Ngươi tại sao còn nếu muốn thay đổi chính mình đây? Không có nói đội trưởng đi thích ứng đội bóng. Một nhánh đội bóng trái lại muốn dẫn có đội trưởng địa dấu ấn. Chúng ta làm cái so sánh. Đêm phong cách là phong. Phong cách của ngươi chính là hòa. Này rất tốt, ta cho rằng đồng thời nắm giữ hai cái không giống phong cách đội trưởng không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi chỉ cần thay đổi một điểm, Đan giơ ngón trỏ lên, há mồm nói chuyện, đem ý nghĩ của ngươi, ý kiến, ngươi hy vọng các đồng đội như thế nào, ngươi kiến nghị bọn họ như thế nào, ngươi không hy vọng bọn họ như thế nào, ngươi nhận tại sao là thật đĩa, cái gì là không tốt đẹp, ngươi tất cả ý nghĩ, đều dùng lời nói biểu đạt ra đến, mà không phải cả ngày ngồi ở phòng thay đồ trong góc im lặng không lên tiếng. Vào sân địa thời điểm, đứng ở đội ngũ hàng trước nhất cảm giác thế nào? George, út không hé răng, hắn đang hồi tưởng Đan cùng Albertini những câu nói này. Không sai, hắn cho rằng làm đội trưởng liền phải làm Albertini như vậy. Được đại gia hoan nghênh, chống đỡ, tôn kính, lại không nghĩ rằng thu được những này con đường không ngừng một cái. Làm chính mình phong cách đội trưởng, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới đây. Có điều, hay là đáng giá thử một lần. Ta cảm thấy, út mở miệng nói rằng, ngoặc kép chấm chấm, cảm giác, cũng không tệ lắm. Đan cùng Albertini nhìn nhau nở nụ cười. Liên hoan kết thúc, Đan cùng Albertini một nhà đều muốn cáo biệt. Albertini cùng vợ con của hắn trước tiên cùng Sofia nói cảm ơn. Xoay người đi lấy xe, Đan thì lại kéo út. Có câu nói, người nói ngươi cùng đi một điểm điểm giống nhau đều không có. Ta không như thế xem. Đương nhiên, từ mặt ngoài đến xem, một cái nhiệt tình hướng ngoại, một cái nội liễm, có điều ta nhận cho các ngươi còn có một cái rất lớn địa điểm giống nhau. Ngươi biết là cái gì không? Út lắc đầu, không biết, chăm chú, ngươi giống như Dim, đều là thật lòng người. Đan quay đầu nhìn ngồi ở trong xe hướng về hắn vẫy tay Albertini. Ta cho rằng thật lòng người có lẽ sẽ so với người khác sống càng cực khổ một ít. Thế nhưng thành tựu của bọn họ đều sẽ không nhỏ. Đan vỗ vỗ út vai, xoay người hướng về Albertini xe đi đến. Dim nói xong rồi muốn đưa Đan về nhà đĩa. Albertini đối với bóng đá chăm chú, đối với Milan chăm chú, cũng đối với mình địa tình yêu gia đình chăm chú. Út đối với mình mụ mụ chăm chú, đối với bóng đá đồng dạng chăm chú. Bằng không hắn không thể đạt được ngày hôm nay địa thành tích. Đan đi tới một nửa, bị Sofia gọi lại. Đan tiên sinh, rảnh rỗi xin mời thường xuyên đến làm khách. Đan xoay người đối với Sofia mỉm cười gật đầu. Ta gặp phu nhân, nhìn theo Đan cùng Albertini rời đi. Sofia lúc này mới cùng út xoay người trở về nhà. George, là Đan tiên sinh chủ động gọi điện thoại cho ta nói rồi ngươi gần nhất gặp phải vấn đề. Hy vọng ta có thể giúp một chút ngươi. Ngươi là một cái may mắn hài tử. Có nhiều người như vậy nghĩ ngươi. Vì lẽ đó a, ngươi cũng đừng làm cho Đan tiên sinh thất vọng nha. Mụ mụ nhẹ nhàng xoa nhi tử tóc. Ta biết rồi. Nhi tử dùng sức gật gù. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 202, Champion League phân tổ. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.